99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 774. Ta là mụ mụ ngươi. Máy bay lúc rơi xuống đất đã là hơn 2 giờ chiều. Mấy đứa bé ở trên máy bay tỉnh ngủ, tinh thần đầu rất tốt. Lanh Lợi lấy liền máy bay hạ cánh, hoan hô về tới trong nhà. Bọn bảo tiêu dẫn theo hành lý trở về. Lệ Nghiêu Tần Thư Họa vợ chồng mang theo các cháu trở về. Còn không có vào cửa đã nhìn thấy lão gia tử tại cửa ra vào bồi hồi chờ đợi. Mau tới đến đây. Cha, bên ngoài nóng như vậy, làm sao không ở bên trong chờ đâu? Lão gia tử giống như là không có nghe thấy Lệ Nghiêu lời nói. Một dạng, trông thấy mấy đứa bé trở về, cao hứng trên mặt nhíu lại, hướng về các tiểu bảo bối nghênh đón tiếp lấy. Thái gia gia, Lệ Giản Khiêm hô lên. Thái gia gia tốt. Lệ Mặc Sâm lễ phép hô. Thái gia gia ôm một cái. Lệ Giản Duyệt trực tiếp nhất, hướng về phía lão gia tử vươn tay. Lão gia tử mặt mũi tràn đầy thương tiếc, đem Lệ Giản Duyệt bế lên. Từ ái cười, lần này ra ngoài chơi vui sao? Chơi vui. Lệ Giản Duyệt vui vẻ ôm lão gia tử cổ, nói ra, mụ mụ biến thành thật xinh đẹp tân nương tử. Có thể đẹp, có thể đẹp. Ô hô, tân nương tử nha. Đáng tiếc Thái gia gia không nhìn thấy. Thật đáng tiếc nha. Có video nha. Lệ Giản Khiêm nhảy tới, trong tay ôm một cái iPad, có chút hiến vật quý vậy nói ra. Thái gia gia, ta cho ngài nhìn video. Tốt lắm. Lão gia tử ôm Lệ Giản Duyệt đi vào ngồi ở trên ghế salon, để cho Lệ Giản Khiêm điều động ra video đưa cho chính mình nhìn. Mộng ảo hùng vĩ tràng diện đã vượt xa lão gia tử tưởng tượng, nhịn không được tán thán nói. Thật đẹp nha, hiện trường liền xinh đẹp như vậy sao? Ừ, hiện trường so với cái này xinh đẹp hơn còn muốn đẹp đâu. Lệ Giản Duyệt nhịn không được nói ra, nhìn xem cái kia iPad, còn có càng xinh đẹp, thật nhiều pháo hoa. Trên trời còn có thật nhiều ngôi sao đây. Chúng ta tại Khang Thành cũng không nhìn thấy loại kia ngôi sao. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Lão gia tử nghe được buồn cười, đưa tay vuốt ve nàng một chút cái đầu nhỏ, nói ra, thực nha, cái kia nhị tô vui vẻ không? Vui vẻ. Lệ Giản Duyệt sán lạn cười một tiếng. Hì hì, Thái gia gia ngài xem, nơi này là nhị tô, nơi này là đại tô, Mặc Sâm ca ca ở chỗ này, đại nhân đều nói chúng ta thật đáng yêu, thật xinh đẹp đâu. Thái gia gia sờ lấy tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, hòa ái cười nói, chúng ta nhị tô là đáng yêu nhất tiểu công chúa. Lệ Giản Duyệt nghe thấy trưởng bối nói như vậy, có chút đắc ý, hừ hừ một tiếng, nhìn về phía ca ca. Ai biết Lệ Giản Khiêm căn bản không để ý tới nàng, cầm iPad cho lão gia tử nhìn. Đại khái video nhìn một nửa thời điểm, Lệ Giản Duyệt liền phát hiện không đúng lắm, nhìn chung quanh một vòng, hỏi, ca ca, Mặc Sâm ca ca đâu? Lệ Giản Khiêm cũng không ngẩng đầu lên một lần, nói ra, khả năng trong phòng đi, người đi nhìn xem. Ân, Lệ Giản Duyệt gật đầu, nện bước tiểu chân ngắn hướng về trong phòng chạy vào. Vừa đi vào, liền phát hiện trong phòng trống rỗng. Mặc Sâm ca ca. Lệ Giản Duyệt đi vào, dạo qua một vòng, hét to, Mặc Sâm ca ca. Không có trả lời, tiểu gia hỏa sau khi vòng vo một vòng, liền lại đi ra ngoài. Thật tình không biết, nàng muốn tìm Mặc Sâm ca ca, đã lần nữa đi ra ngoài. Giờ phút này, Lệ ra cửa ra vào cách đó không xa bên hồ nhỏ. Một lớn một nhỏ hai bóng người đối mắt. Đường Mộng Dĩnh nhìn xem trước mặt cái này da trắng mắt xanh tiểu gia hỏa, khẽ cười một tiếng hỏi, nhận biết ta sao? Lệ Mặc Sâm nhíu mày, nhìn xem cái mặt này bên trên đeo kính mắc mũ toàn thân bao bọc kín không kẽ hở nữ nhân. Đường Mộng Dĩnh nửa ngồi xổm xuống, nhìn xem Lệ Mặc Sâm, chậm rãi nói, ta là mụ mụ ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.